Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem Thanh Thiên Ngưu Mãng hồn hoàn và Thái Thản Cự Viên hồn hoàn sắp tiêu tán dẫn tới. Hai hồn hoàn đồng loạt hấp thu. Giáo Hoàng Miện Hạ, người như vậy không ổn. Hai người Cúc Quỷ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông lại tính toán xong hoàn đồng thời hấp thu nhất thời kinh ngạc vô cùng. Giới hồn sư bọn họ còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời hấp thu hai hồn hoàn. Hơn nữa còn là hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm. Nhưng hai đấu la của Cúc Quỷ đã không ngăn cản được. Hai hồn hoàn đặt bên cạnh Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu hấp thu. Hồn lực khổng lồ 10 vạn năm hồn thú rót vào trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Cùng với oán niệm khủng bố mà bọn họ mang theo. Trong thế giới tinh thần của Bỉ Bỉ Đông, oán niệm của Thanh Thiên Ngưu Chăn và oán niệm của Thái Thản Cự Viên hợp nhất với nhau. Đánh vào thế giới tinh thần của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không nên hấp thụ cả hai chúng ta. Như vậy vừa vặn, vì Tiểu Vũ. Ngươi phải chết ngày hôm nay. Thanh Thiên Ngưu Chăn oán niệm nói. Trả thù cho mẹ của Tiểu Vũ. Thái Thản Cự Viên nói. Mặc dù đồng thời hấp thu hai quả hồn hoàn 10 vạn năm có nguy hiểm. Nhưng thật đáng tiếc. Ta có thần lực. Ở trước mặt thần lực. Phản kháng của các ngươi là yếu ớt. Vẫn là ngoan ngoãn trở thành hồn hoàn của ta đi. Hai hồn thú ở trong thế giới tinh thần của Bỉ Bỉ Đông ngang ngược va chạm. Dẫn dắt năng lượng nóng nảy trùng kích thân thể Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, rất nhanh, cuộc nổi dậy này đã bị đàn áp bởi một lực lượng không thể phản kháng. Sa ngã, sự đàn áp của các vị thần độc ác. Dù sao, thần lực La Sát sớm muộn gì cũng phải bị thanh lý. Thần lực La Sát dung hợp nhiều năm như vậy đã đạt tới một lượng khủng bố rồi. Vùng tay so với Đông. Dưới sự chấn áp của thần lực La Sát, mặc kệ ngươi khi còn sống là hồn thú 10 vạn năm, vẫn là hồn thú 100 vạn năm, thành thành thật thật cho ta. Bò, cách chương.